Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 520, trở về. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, hỏi, hai chủng loại nào? Mập mạp nói, một loại là như ngươi, vào được, có thể còn sống đi ra ngoài, sau đó lại tiến vào, sau đó lại đi ra ngoài, sau đó lại tiến vào. Ha ha, không nhiều lắm, thật sự không nhiều lắm. Loại thứ hai chính là như ta vậy, vào đây rồi, chết sống cũng không thể đi ra được. Trần Nguyên nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, bỗng nhiên nói một câu, bây giờ không phải ngươi đang đặc biệt muốn chết đấy chứ? Mập mạp kia bị nói toạc ra tâm sự, dáng tươi cười ngụy trang lập tức không còn gì, cả khuôn mặt biến thành vẻ khốn khổ, nói, cũng không phải là thế, cho dù là đưa ta đến Thương Châu Doanh, tốt xấu cũng được sống, trông thấy mặt trời, 5 năm rồi, ta ngay cả mặt trời là tròn hay không cũng không biết. Trần Nguyên có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, người không sợ chết rất nhiều, nhưng nếu như có một cây đao treo ở trên đầu ngươi. 5 năm trời, ai cũng không chịu được. Trần Nguyên hỏi, ngươi đã hỏi đội trưởng nhà lao chưa? Mập mạp nằm dạp cả người ở trên giường, nói, hỏi, đã sớm hỏi qua rồi, không ai trả lời ta. Lúc đang nói, cửa nhà lao bỗng nhiên mở ra, Triển Chiêu tự mình mang theo một đội nha dịch đến, thu chút ít hình cụ đặt ở bên tường vào trong bao. Sau đó đặt một bàn hun hương trong nhà tù, Triển Chiêu nói, mọi người nghe này, đem những quần áo, bít tất, còn có chăn, mền có hương vị của các ngươi ra, đưa cho ta hun một tí, sửa sang sạch sẽ giường chiếu cho ta. Nơi này có một cái áo choàng lụa ngắn tốt nhất, mỗi người đều có, các ngươi mặc đi, buổi tối cho các ngươi thêm đồ ăn, một bàn thịt dê kho tàu, một đĩa củ lạc, một bình rượu ngon. Mập mạp kia sửng sốt một chút, hỏi, Triển đại nhân, có phải là hoàng thượng mới đăng cơ rồi phải không? Triển Chiêu không để ý tới hắn, đi đến bên ngoài cửa nhà lao Trần Nguyên, hỏi, Trần huynh, muốn ăn thứ gì? Trần Nguyên lại càng hoảng sợ, nói, này, Triển Chiêu, ta cho ngươi biết, ngươi chơi nữa, ta sẽ trở mặt với ngươi. Bên ngoài, một đám nha dịch lập tức nở nụ cười. Triển Chiêu lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, lần này thật sự là hoàng thượng và công chúa muốn tới thăm ngươi. Bằng không thì chúng ta làm những việc này làm gì? Thực sự đốt hương cho các ngươi mỗi ngày sao? Trần Nguyên lúc này mới thở một hơi, nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói với ta, đây là một lần hưởng thụ cuối cùng rồi, ta không có yêu cầu gì. Đúng rồi, Triển đại nhân, người bên cạnh ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao đến hiện tại vẫn chưa phán quyết hắn? Triển Chiêu chỉ ngón tay về hướng mập mạp kia, hỏi, hắn à? Mập mạp kia chứng kiến ngón tay Triển Chiêu chỉ tới, lập tức hiểu Trần Nguyên đang nói cái gì với Triển Chiêu. Vội vàng nói, Triển đại nhân, rốt cuộc vấn đề của ta thế nào? Các ngươi muốn giết ta cũng nên giết ta luôn đi. Triển Chiêu thở dài một tiếng, nói, chúng ta thật sự đã tận lực. Thế Mỹ, ngươi cũng biết đấy, hình phạt Đại Tống quy định, muốn định một người tử tội, phải có khẩu cung bản thân hắn, còn phải có chứng cớ, nhân chứng. Trần Nguyên biết cái này, gật gật đầu nói, hắn thiếu cái gì? Mập mạp nghe xong lời này có chút kích động nói, đại nhân, ta không thiếu cái gì, ta nhận hết, hơn nữa nhân chứng cũng có, lúc ấy nhiều quan binh như vậy đều nhìn thấy ta. Triển Chiêu thở dài một tiếng nói, nhưng, những quan binh kia còn chưa kịp trở về, toàn bộ đã chết trận trên chiến trường. Thần sắc mập mạp kia lập tức ngơ ngác ở, cả người từ trên ghế ngã xuống, hỏi, toàn bộ chết, rồi, làm sao có thể, những người kia lên đến hơn 1000, làm sao có thể chết toàn bộ. Triển Chiêu rất đồng tình nhìn hắn một cái, nói, bao đại nhân vốn muốn tha cho hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, miệng của hắn lại cung cấp chứng cứ, không trị được, định tội cũng định không được, cho nên mới một mực kéo đến hiện tại. Trần Nguyên nhẹ giọng hỏi một câu, không có biện pháp nào khác sao? Triển Chiêu nói, còn có 2 cách, một là trở lại quê hương của hắn, tìm người nhà hắn, sau đó lại tìm quan viên địa phương, cam đoan sau khi hắn ra ngoài không biết làm chuyện xấu. Như vậy chúng ta có thể phán quyết nhẹ. Tinh thần mập mạp kia lập tức tỉnh táo lại, nói, ta là người Thương Châu, ta là người Thương Châu. Triển Chiêu lắc đầu nói, ta biết rõ, ta đi qua rồi, nhưng 5 tuổi ngươi đã rời nhà đi xa, hiện tại quan địa phương căn bản không biết người như ngươi. Thân thích nhà của ngươi cũng đều không muốn bảo đảm cho ngươi. Cho nên, con đường này, ngươi không đi thông, bờ môi mập mạp run rẩy hai cái. Sau đó nhớ tới chuyện hắn còn có một cây rơm dạ cứu mạng cuối cùng. Hỏi, Triển đại nhân, còn một biện pháp nữa mà. Triển Chiêu nhìn hắn, nói, tìm quan to triều đình bảo đảm cho ngươi. Mập mạp lại mềm nhũn ra, con đường này cũng là tử lộ. So với điều thứ nhất càng không thực tế. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, nhìn hắn rồi nói, đại ca, đợi lần này ta đi ra ngoài, ta sẽ bảo đảm cho ngươi. Thời điểm công chúa bước vào nhà tù, hai con mắt đỏ bừng, nàng liếc mắt liền nhìn thấy Trần Nguyên, không để ý nhân tông đằng sau đang bảo nàng chú ý một ít. Thoáng một tí liền lao xuống bậc thang, chạy đến trước mặt Trần Nguyên, hô, thế mỹ, cửa nhà lao đã mở ra. Trần Nguyên lại ngăn nàng ở cửa ra vào, nói, ý nhi, Triệu Ý vuốt khuôn mặt Trần Nguyên, nói. Nơi này có người nào khi dễ ngươi không? Những đội trưởng nhà lao kia có đòi bạc ngươi không? Lời này lại làm cho bọn Triển Chiêu đứng ở bên cạnh hắn không biết nên nói cái gì. Đòi Trần Thế Mỹ bạc, lần đầu tiên có người nghĩ tới. Hiện tại ai dám đây? Trần Nguyên dùng áo tù làm bằng lụa thượng đẳng mới phát lau nước mắt cho Triệu Ý, trên mặt treo vẻ mỉm cười. Nói, yên tâm đi. Tướng công của ngươi không phải là lần đầu tiên tiến vào đây. Nơi đây đều là người quen cũ. Không có chuyện gì, Triệu Ý muốn vào cửa nhìn tình huống Trần Nguyên ở Trần Nguyên không cho nàng tiến đến. Nói, nương tử, ngươi trở về đi, nghe lời, hiện tại trong bụng ngươi còn có con của chúng ta. Ta không muốn để cho nó ở loại địa phương này. Biết không, nói tới chỗ này, hắn mới chợt nhớ tới. Cùng đi còn có Nhân Tông và Bao Trưởng. Nhân Tông ăn mặc một thân y phục hàng ngày. Hiển nhiên là không muốn để cho người nơi này biết rõ thân phận của hắn. Trần Nguyên thoáng một tí đã quỳ trên mặt đất. Nói, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế lỗ mãng, gây thêm phiền toái cho nhạc phụ đại nhân. Sắc mặt Nhân Tông không dễ nhìn. Có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phẫn nộ nói, ngươi biết là tốt rồi. Thành thành thật thật sống ở chỗ này. Hai ngày nữa, ta và Bao Trưởng sẽ nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể cho ngươi trở về hay không. Ý nhi sắp sinh, ngoài ra, còn có chuyện chờ ngươi làm. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, chỉ mong lúc đó không quá dài. Nếu thời gian dài, những huynh đệ bên ngoài kia sẽ bị lão bàng hạ thủ. Vâng, tiểu tế hiểu, Nhân Tông khẽ lắc đầu, nói. Cứ như vậy đi, sự tình ngươi và gia luật Lũ Linh, có phải là dừng ở đây không? Trần Nguyên sửng sốt một chút, lập tức nói, chắc là còn, tiểu tế và nàng vẫn còn. Triệu Ý bên cạnh hiển nhiên còn muốn hỏi cái gì, nhưng nghĩ một chút, lập tức đi lên giữ chặt cánh tay Nhân Tông. Nhỏ giọng nói, phụ thân đại nhân, không hỏi chuyện này nữa. Được không? Nhân Tông thở dài một tiếng. Thời điểm đang muốn cảnh cáo Trần Nguyên vài câu, chợt thấy Vương Triều chạy tiến đến như gió, thì thầm vài câu tại bên tai Bao Trưởng, thần sắc Bao Trưởng đột nhiên thay đổi, con mắt thả ra một đạo quang mang khác thường, Nhân Tông rất hiếu kỳ. Bao Trưởng, chuyện gì xảy ra? Bao Trưởng ôm quyền, tiếp theo liền ghé vào bên tai Nhân Tông, nói, vạn tuế, gia luật Lũ Linh đã tự mình trở lại. Bây giờ đang ở bên ngoài đại lý tự, cách Trương,